Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 742, thân thế bại lộ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm chuyên gia, có đặc chiến đội viên đang thi hành trong nhiệm vụ bị thương. Đang khẩn cấp đưa về chữa trị điểm trên đường. Mạnh Dương rõ ràng lại thanh âm dồn dập từ trong điện thoại di động truyền ra. Ở yên tĩnh trong phòng ngủ, lộ vẻ phá lệ vang dội, cũng bị đánh thức An Khả Hinh, tỉ mỉ cho xoay mình ngồi ở trên giường Lâm Kiệt, phủ thêm chăn. Mạnh Dương thanh âm tiếp tục vang lên, chỉ là nên đội viên bụng tạng phủ, da không cầm máu được, cần cầm máu. Lâm chuyên gia, người ở Trúc Hải động đất cứu viện thời gian, tìm bụng tạng phủ chỗ ra máu phương diện vô cùng là sở trường. Cần ngươi là hiện trường lính quân y cung cấp cầm máu đề nghị. Cung cấp cầm máu đề nghị. Lâm Kiệt chính là trao mày. Hắn ở cứu chữa động đất người bị thương lúc, mặc dù có thể nhanh chóng tìm được chỗ ra máu, chủ yếu là bằng vào trong đầu truyền thừa vô số kinh nghiệm. Ánh mắt xem xét, còn có hai tay dò sờ người bị thương tạng phủ lúc truyền tới cảm giác. Loại này cách 108.000 dặm cung cấp cầm máu đề nghị. Độ khó cũng không phải lớn như vậy. Chỉ là hôm nay, Lâm Kiệt cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Hắn dùng sức xoa xoa mặt, để cho mình thanh tỉnh hơn một ít. Nói, cho ta miêu tả người bị thương thương thế, vượt cạn kẽ càng tốt. Lâm chuyên gia, ngươi chờ một chút, ta cái này thì cầm truyền tin chuyển tới hiện trường. Theo Mạnh Dương những lời này, Lâm Kiệt trong điện thoại di động truyền tới thanh âm liền biến. Ở ông nổ âm bối cảnh trong tiếng, một cái khàn khàn thanh âm, gần giọng giống lên. Chuyên gia, người bị thương bụng tạng phủ nhiều chỗ bị thương. Ta bây giờ chỉ có thể áp dụng chèn ép thức phương pháp cầm máu. Nhưng là hiệu quả rất kém cỏi, mang tới huyết tương không kiên trì được thời gian bao lâu. Mời nhanh một chút cho cầm máu đề nghị. Hai câu này trong, cũng chỉ, nhiều chỗ bị thương, chỗ này. Đối với Lâm Kiệt có chút tác dụng, hắn theo thanh âm đối phương, tăng cao giọng, hô, miêu tả cụ thể bộ vị bị thương. Còn có đây là vết thương đạn bắn, vẫn là, bộ vị bị thương quá nhiều. Không biết nên như thế nào miêu tả, không phải vết thương đạn bắn, là lựu đạn bỏ túi đạn nổ phiến xuyên thấu phòng vệ tạo thành thương thế. Ít nhất có 7-8 chỗ, đối phương truyền tới nói, để cho Lâm Kiệt không nhịn được thầm nói một tiếng, nằm, cái máng, 7-8 chỗ vết thương, hơn nữa đánh phiến chấn động sinh ra thương thế, dùng mình đầy thương tích để hình dung cũng không quá đáng. Cái này làm cho hắn như thế nào đề nghị cầm máu? Trừ phi hắn đang ở hiện trường, lập tức cho cái này người bị thương mổ bụng làm giải phẫu còn thiếu không nhiều. Lâm Kiệt thong thả một chút tâm tình, hỏi, ngươi bây giờ huyết tương còn có thể chống đỡ nhiều ít thời gian? Còn có nhiều ít đã đến giờ cứu chữa địa điểm. Máy bay trực thăng đang lấy cực nhanh phi hành, dự trù còn cần. Một cái vội vàng tục tăng thanh âm, chen vào, 46 phút, huyết tương nhất hơn còn có thể chống đỡ 20 phút. Người bị thương tốc độ mất máu quá nhanh, Lâm Kiệt lập tức rõ ràng, bây giờ phải làm không phải cầm máu, mà là chậm lại mất máu tốc độ, để cho người bị thương còn sống chạy tới cứu chữa điểm. Hắn nhanh chóng suy nghĩ một chút. Thật đúng là nghĩ tới một cái biện pháp. Hỏi, người nơi đó có hũ chứa bơ sao? Vật tương tự, đều có thể, cầm chúng phun vào người bị thương bụng. Không chỗ nào không có mặt bơ có thể phong tỏa ở một ít chỗ ra máu. Trì hoãn ra máu, khàn khàn thanh âm vang lên lần nữa. Không có, chúng ta đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ chiến đấu. Sẽ không mang theo vật này. Chuyên gia. Còn muốn một cái biện pháp khác, nhanh một chút, bọt bình chữa lửa, có thể không? Thanh âm mới vừa rồi, lại một lần nữa chen vào, Đối với bọt bình chữa lửa cụ thể thành phần, Lâm Kiệt cũng không biết. Bất quá hắn bây giờ cũng bất chấp. Hô, chỉ cần có thể sinh ra tương tự bơ hiệu quả đều có thể. Không cần băn khoăn lây vấn đề. Trước hết để cho người sống nói sau. Ở một hồi hỗn loạn trong thanh âm, Lâm Kiệt liền nghe được mấy tiếng phốc phốc thanh âm. Ngay sau đó cái đó khàn khàn thanh âm truyền tới. Chuyên gia, người bị thương trong bụng tất cả đều là bọt. Bước kế tiếp làm thế nào? Cầm tất cả vết thương dùng y dùng cao su vải dán. Tạo thành một cái bụng cao áp. Chèn ép cầm máu. Cuối cùng, Lâm Kiệt giọng bất đắc dĩ nói. Còn dư lại, liền giao cho vô thường vận mệnh đi. Lâm Kiệt một lần nữa tỉnh lại. Vẫn là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Mở mắt hắn, phát hiện đã là trời sáng choang. An Khả Hinh vậy không thấy bóng dáng. Lâm Kiệt lấy ra điện thoại di động vừa thấy là Lâm Miểu điện tới. Hắn còn thấy được một cái không đọc tin nhắn ngắn nhắc nhở. Từ chối không tiếp liền điện tới. Hắn mở ra không đọc tin nhắn ngắn. Chỉ gặp trên đó viết đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Lâm Kiệt chính là tâm tình buông lỏng một chút, mượn một bụng bọt trở ngại, trì hoãn tốc độ mất máu, rốt cuộc để cho bệnh người sống chống được chữa trị điểm. Lại không cần chỉ điểm Lâm Kiệt, cúp điện thoại, phát hiện cái đó thời gian là rạng sáng 2 giờ 31 phút. Cái này khẩn cấp điện thoại, cũng để cho Lâm Kiệt ý thức được một chút, mặc dù bây giờ là niên đại hòa bình. Nhưng là mâu thuẫn và chiến đấu vẫn tồn tại. Vậy còn có quân nhân đang chảy máu, đang hy sinh. Lâm Kiệt vừa thấy bây giờ thời gian là 9 giờ sáng 11 phút. Cái tin nhắn ngắn này là 10 phút trước nhận được. Nói cách khác, tên kia người bị thương bị ước 6 giờ cấp cứu khẩn cấp. Thương thế không phải giống vậy nghiêm trọng, chí ít kết quả cũng không tệ lắm. Người sống liền được a. Cảm thán một tiếng Lâm Kiệt, lại bấm Lâm Miểu điện thoại. Ca ca, mới rồi có quấy rầy đến ngươi sao? Nghe được Lâm Miểu quan tâm thanh âm, Lâm Kiệt chính là trong lòng ấm áp. Nói, không có, là ta tạm thời đi lòng. Nhấn từ chối không tiếp. Ngươi có chuyện gì? À, cuối tuần, ta và Tiếu Tiếu tỷ đi dạo phố. Ca ca muốn không muốn và chúng ta cùng nhau à? Vừa nghe, đi dạo phố, hai chữ, Lâm Kiệt lập tức nhức đầu, vội vàng nói, ta cũng không phụng bồi các ngươi tùy ý đi dạo, còn nữa, ta thu đông quần áo, vậy không ít, các ngươi không cần lại cho ta mua, Lâm Miểu có chút thất vọng nói, à, biết, ai, ca ca, buổi sáng và Tiếu Tiếu tỷ đi dắt đi dạo nhạc nhạc. Một cái không chú ý, nó cầm một cái hồ chó khi dễ. Lâm Miểu trong điện thoại giận dữ nói, cái đó hồ chó chủ nhân, còn có chút không theo không buông tha. Tức chết ta, cái này lại không có thể quang quái nhạc nhạc. Nàng vậy không đem mình hồ chó cho coi trọng à, ca ca. Người sau này mang nhạc nhạc đi ra ngoài, không muốn lại buông ra nó. Nó đã trưởng thành. Có thể làm chuyện xấu. Lâm Kiệt cũng có chút khả nhạc. Nói, ta biết, hồ chó chuyện kia, cuối cùng giải quyết như thế nào? Bồi thường một ít tiền chuyện. Trò chuyện một hồi, Lâm Kiệt cúp điện thoại, đi ngay rửa mặt, ra phòng vệ sinh. Hắn liền nghe gặp điện thoại di động lại vang lên. Lần này tới điện, là Trương Tiếu Tiếu, A Kiệt, Trần Thu Hoa bác sĩ tới. Tìm ngươi, Lâm Kiệt ồ một tiếng, để cho Trương Tiếu Tiếu đem điện thoại di động giao cho Trần Thu Hoa. Hỏi, ngươi có chuyện, Lâm Kiệt, ta đã từ đồng nghiệp bệnh viện nghỉ việc, thủ tục vậy toàn làm xong, ta hôm nay là tới đây nghe theo phân phó của ngươi. Nhanh như vậy, chúng ta không phải thứ tư mới nói dậy chuyện này. Lâm Kiệt rất là kỳ quái, Trần Thu Hoa ha ha cười nói. Bệnh viện ước gì ta lập tức đi đây. Làm ta nói lên nghỉ việc lúc, bọn họ liền lấy nhanh nhất tốc độ cho ta làm xong nghỉ việc giải phẫu. Đoạn này thời gian ở bọn họ cố ý dưới sự an bài. Ta trên tay bệnh nhân cũng không nhiều, bệnh tình cũng đều không nghiêm trọng, cho nên giao kết tương đương thuận lợi. Dù vậy, một cái phó chủ nhiệm bác sĩ nghỉ việc cũng quá mức nhanh nhẹn một chút. Lâm Kiệt không chút suy nghĩ, trực tiếp hỏi, đây là Hàn Tuyết biết người cụ thể thân thế, vẫn là bởi vì yêu sinh hận, hoàn toàn chán ghét mà vứt bỏ ngươi. Lâm Kiệt, ta thân thế ngươi cụ thể biết nhiều ít. Cái thanh âm này bỗng nhiên giảm thấp xuống không thiếu, nghe vậy nghiêm túc rất nhiều. Lâm Kiệt hơi ngẩn ra, nói thẳng, có người toàn nói cho ta biết. Hắn lại giải thích, thêm nữa nói, ngươi cùng La Gia La bằng nghĩa quan hệ như vậy mật thiết. Còn nữa, ta ở Chu Gia Cảng phòng khám bệnh đã làm một ít bí mật sự việc, ngươi cũng đều biết. Hơi sau khi nghe ngóng, ta liền toàn biết à. Trong điện thoại tạm thời yên lặng, chỉ truyền tới Trần Thu Hoa sâu cạn không đồng nhất tiếng thở dốc. Một lát sau, Trần Thu Hoa thanh âm mới ung dung truyền tới. Ta rốt cuộc rõ ràng, Hàn Tuyết đối với ta thái độ, tại sao hoàn toàn đại biến. Nàng nhìn về phía mắt ta thần, là như vậy. Trần Thu Hoa không có cụ thể nói, kết quả này là ánh mắt gì, lại nhẹ giọng lẩm bẩm, nguyên lai nàng như thế đối với ta, không phải bởi vì gần đây ta và Đỗ Phỉ Tuyết thường xuyên chung một chỗ, cũng không phải bởi vì ta không có ở đây hiệp ước, mà là, hắn có chút bừng tỉnh nói, mà là, nàng đã biết ta thân thế cũng không phải biết bao bí mật. Chỉ cần hơi tra một cái là có thể tra được. Trần Thu Hoa thở dài nói, nàng trước kia là đối với ta tín nhiệm, làm phần này tín nhiệm lại nữa, rất nhiều điểm khả nghi liền đi ra. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng không nhịn được nữa, một cái chôn sâu ở trong lòng điểm khả nghi bật thốt lên, nói, bác sĩ Trần, ta trái tim này còn có thân thế của ngươi. Ngươi rõ ràng ta hoài nghi sao? Lại là một hồi trầm mặc. Lâm Kiệt liền nghe được đối phương thật dài thở ra một hơi. Sau đó Trần Thu Hoa thanh âm truyền tới, Lâm Kiệt, nếu như nói lúc ấy ta không có động tới cái tâm đó tư, nhất định là lừa gạt ngươi. Ta do dự qua, vùng vẫy qua, nhưng là cuối cùng ta không có ra tay. Ngươi đạt được trái tim này thuần túy là vận khí, là trời cao an bài. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là thân thể buông lỏng một chút. Nếu như trái tim này dính phạm tội, hắn tâm tình khó tránh khỏi sẽ rất phức tạp. Lâm Kiệt lại nghĩ tới một chút, vội vàng nhắc nhở, bác sĩ Trần, ta mới có thể có loại này hoài nghi. Nếu như Hàn Tuyết biết thân thế của ngươi, nàng có lẽ cũng sẽ có loại này hoài nghi. Còn có Hàn Văn Bân, đối với có một ít người mà nói, có lúc chỉ riêng hoài nghi là đủ rồi, ngươi có thể có cái gì dự định? Lại là một hồi khó tả yên lặng. Sau đó Trần Thu Hoa mở miệng nói, Hàn Tuyết đã biết ta thân thế, nàng không có những thứ khác hành động, cái này liền thuyết minh nàng cho rằng ta không có làm tay chân, hoặc giả là còn không có tìm được thích hợp hành động cơ hội. Lâm Kiệt lấy lớn nhất ác ý suy đoán, không loại bỏ khả năng này. Lâm Kiệt, ta đi về trước, ta cần phải thật tốt suy nghĩ một chút, xử lý như thế nào chuyện này. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt cũng là thổn thức không dứt. Trần Thu Hoa thân thế chính là một cái mìn định giờ, nhất định là không gạt được, chỉ là không nghĩ tới sẽ vào lúc này tuôn ra tới. Nếu như Hàn gia quyết tâm muốn làm Trần Thu Hoa, Lâm Kiệt tạm thời còn thật nghĩ không ra biện pháp gì tốt bảo vệ hắn, xuất ngoại tránh một chút. Muốn được nhức đầu Lâm Kiệt ra phòng ngủ, đi tới thang lầu lầu hai chỗ, hắn liền thấy một mặt bất đắc dĩ Quan Mộc Hoa giơ hai tay đứng ở phòng khách, mà An Khả Mộng một đôi tay nhỏ bé ở trên người hắn sờ một cái đi. Khả Mộng, ngươi đang làm gì đó? An Khả Mộng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Kiệt, hì hì cười một tiếng nói,